Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 437. Chương 437 chương 26 độc. Triệu Thanh Y nghe hắn còn hỏi ra nói như vậy tới. Trong lòng sinh ra một phân hắn thực ngu ngốc ý tưởng. Cảm thấy muốn phụ tá hắn đương hoàng đế hay không đối bá tánh là chuyện tốt. Có lẽ Quách Duyên Tranh thật sự càng thích hợp đâu. Lấy thành vương Quách Duyên Tranh tâm tính. Vì đương hoàng đế, vì thời có thể cởi quần áo bán đứng Tiết Tháo. Tiết Tháo, vì cái gì bi ai luôn là ta. Vất vả mỗ đặc biệt khí quan. Kia quả thực chính là hoàng đế phôi. Nhưng Triệu Thanh Y nghĩ lại tưởng. Từ xưa cung đấu trạch đấu hạ độc. Phá thai chi thuật vốn cũng không có phi thường cao minh chỗ. Chẳng qua bất luận là thân là nam nhân hoàng đế, gia chủ vẫn là người bị hại các nữ nhân, bọn họ đều không thông y dược, đó là thông y dược, bọn họ cũng không có mũi chó, cho nên mới khó lòng phòng bị, nếu gần lấy không biết hậu trạch vợ cả gương mặt thật tới phán đoán nam nhân năng lực. Hiển nhiên là đứng ở thượng đế người ngoài của góc độ nhìn vấn đề. Mà nàng có được nguyên chủ ký ức hơn nữa số thế tích lũy ra tới mũi chó công năng. Nàng tới nói vượng tài năng lực không được. Vậy quá chán ghét, Đường Thái Tông luôn là một thế hệ minh quân. Không phải là chính mình lúc tuổi già nhiều phục đan dược. Kim loại nặng trúng độc, mà xuống đầu mấy cái hoàng tử mỗi người tự hiện thần thông tranh vị. Vị này trong lịch sử đã từng chinh phạt thiên hạ. Khống chế danh thần năng lực sắp hàng trước Mao Minh Quân cũng không thể lập tức bình ổn cung đình. Việc, không thể lấy góc nhìn của Thượng Đế phủ định vượng tài. Nhưng là vượng tài có nàng nhắc nhở, hiện tại hoàn toàn có thể đổi một cái càng tốt thái tử phi. Triệu Thanh Y bình ổn tin Mã Tử Cương tưởng tượng, nói, muốn chứng minh cũng không khó, thậm chí rất đơn giản, chẳng qua này đó điểm tâm nếu phải làm chứng cứ. Phải làm mọi người mặt tiến hành xử lý, Quách Duyên Cẩm nói. Nếu là có độc, tìm một con tiểu động vật tới ăn. Triệu Thanh Y nói, cái này liều thuốc sẽ không lập tức đến chết. Tiểu động vật tới thì ăn chỉ sợ vô dụng, nhưng là có thể thí nghiệm mà đi, dùng ngân châm chắc độc. Đây là một loại phương pháp, điểm tâm chung có một chút tỳ, xương, gặp gỡ bạc khí, lâu rồi sẽ có phản ứng, Quách Duyên Cẩm trầm ngâm trong chốc lát. Nói, kia thí cấp cô nhìn Simonser Triệu Thanh Y minh bạch. Này hiển nhiên là không nghĩ trước mặt mọi người vạch trần. Triệu Thanh Y từ đại cục ích lợi góc độ xem, nàng yêu cầu Quách Duyên Cẩm phế bỏ thái tử phi khác cưới. Bằng không này kéo chân sau có khả năng đem nàng nỗ lực đều ngâm nước nóng. Điện hạ, có một câu, ta không biết đừng nói vẫn là không lo nói, Quách Duyên Cẩm lạnh lùng nói. Người đối ta còn có cái gì làm càn nói không có nói qua. Triệu Thanh Y nói, ngươi một người chi thân cũng không gần quan hệ ngươi cùng mỗ vị nữ tử cảm tình. Còn quan hệ bà tánh, quan hệ chúng ta này đó đi theo ngươi làm người thân ra tánh mạng. Ngươi nếu giảng cũ thỉnh mà cam nguyện bị nữ tử kéo chân sau. Nhưng ta không cam nguyện, ta tưởng mặt khác có tài năng người cũng sẽ không cam nguyện. Nếu là nàng nội không thể vì ngươi chạy dài con nối dõi. An ổn nội trạch, ngoại không thể hiếu thuận hoàng thượng, hợp lại lạc huynh đệ, ơn trạch thuộc thân, này với ngươi kế hoạch vĩ đại nghiệp lớn vô ích, Quách Duyên Cẩm nói. Ngươi là nói ngươi có thể làm được này đó. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, nói, điện hạ đối ta hiểu lầm thế nhưng như thế sâu, ta đối cái kia vị trí không có hứng thú. Ta hiện tại gần là làm một cái thần tử hướng điện hạ tiến gián. Thời cổ mưu sĩ luôn là chọn chủ đi thực hiện chính mình khát vọng. Ta cũng có khát vọng, nhưng không ở hậu cung. Điện hạ, ta cảm thấy cái này thời cơ cũng là khá tốt. Ngươi ở hoàng thượng trong lòng vấn đề không phải ngươi không tốt. Mà là ngươi trừ bỏ vô con nối dõi ở ngoài vẫn luôn quá hoàn mỹ. Ngươi tự trình khuyết điểm với hoàng thượng. Lại nhất cử giải quyết hậu viện vấn đề, giống như quát cốt chữa thương, tuy thương tạm thương nguyên khí, lại là hữu ích, gần nhất đến hoàng thượng yên tâm cùng thương tiếc. Thứ hai, điện hạ nếu lại cưới tân nhân, điện hạ con nối dõi có hy vọng, nhất tiễn song điêu, có có gì không tốt. Quách Duyên Cẩm trầm ngâm, bắt giữ đến nàng một đôi đối chính mình không hề tình ý đôi mắt. Trong lòng cảm thấy độn đau, đi khám phá tình quan, thi triển khát vọng, vẫn là rối rắm với cái này đối chính mình vô tâm nữ tử. Chính là muốn vứt bỏ nàng, nói dễ hơn làm, vì cái gì liền không thể tình yêu cùng sự nghiệp cùng nhau đến đâu. Quách Duyên Cẩm nhận thức nàng có một ít thời gian, nhưng cũng càng thêm hiểu biết nàng. Lúc này cùng nàng nói nhi nữ tình trường việc, ngược lại làm nàng coi thường chính mình. Hắn ánh mắt thanh triệt mà bình tĩnh lên. Quách Duyên Cẩm nói, hậu trạch việc, cô đều có chủ ý. Nhưng là cô không thể nghe ngươi phiến diện chi từ. Ngươi nếu nói này đó điểm tâm có độc, liền chứng minh cấp cô xê monster. Quách Duyên Cẩm tỉnh Thái Y Viện lão Thái Y Khương Trọng Minh tới. Hắn liền tính là kinh nghiệm phong phú lão Thái Y. Quách Duyên Cẩm tuy rằng không có muốn cho nàng thông dược lý sự làm cho mọi người đều biết. Nhưng vẫn là không nghĩ bởi vì nàng phiến diện chi từ đi hoài nghi chính mình vợ cả. Vẫn là muốn Triệu Thanh Y chứng minh, liền tính Quách Duyên Cẩm không yêu Thái Tử Phi, nhưng hắn lúc này tính tình nhân hậu, là đương đại thiên đoàn đại nho dạy dỗ ra tới, còn có truyền thống sĩ phu lý tưởng luân lý một mặt. Tuy rằng loại này lý tưởng luân lý cơ sở, ái, hắn đối Thái Tử Phi đã sớm không tồn tại loại này nguyên tố. Bởi vì mỗi một lần độc hạ đến thiếu, điểm tâm lại làm, Khương Trọng Minh cũng khó có thể xác định, Ngân Châm nhất thời phản ứng cũng không lớn, chỉ vì khó mà nhìn Quách Duyên Cẩm đi. Quách Duyên Cẩm nhìn về phía Triệu Thanh Y. Nhưng thấy nàng lấy ra một đôi đại bình thủy tinh, cùng hiện đại rất nhiều xuyên qua miêu tả không giống nhau. Kỳ thật cổ đại sớm đã có pha lê, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều khi. Phương Tây pha lê khí liền đưa vào Trung Quốc, cũng truyền vào thổi chế pha lê đồ đựng tài nghệ. Đây đều là có khai quật đại lượng Ngụy Tấn Nam Bắc Triều tùy đường văn vật tới bằng chứng. Triều đại tương đương với xã hội phong kiến góp lại thịnh thế. Pha lê công nghệ cũng tới tương đối thành thục nông nỗi. Nhưng tổng thể tới nói không phải công nghiệp hóa sinh sản. Cho nên vẫn là tương đối thưa thớt. Bình thường bá tánh nhân ra là không có, hiện tại cũng còn không có người phát minh pha lê kính. Này đó đều là lời nói với người xa lạ, Triệu Thanh Y đem kia mấy mâm điểm tâm ngã vào hai cái chai. Bởi vì một cái chai khả năng còn quá tiểu, sau đó nàng nhảy vào nước lạnh quấy đều. Phàm là điểm tâm luôn là lấy gạo cùng ngũ cốc hoa màu rào nát làm chủ yếu nguyên liệu. Cho nên thủy cấp vài thứ kia đều hóa thành hi hi cháo. Sau đó, nàng lại lấy hai bàn không độc điểm tâm, không có bình thủy tinh, cầm một cái không gốm sứ vại bào chế đúng cách, nơi này có hai căn bạc đũa, nhìn giống nhau như đúc, thỉnh điện hạ đem chi để vào này ba cái bình, chúng ta ở chỗ này chờ thượng nửa canh giờ, vì thế lão Thái Y Khương Trọng Minh cùng Quách Duyên Cẩm đánh cờ một ván. Mà Triệu Thanh Y thì tại một bên tùy ý đánh đàn. Bất chi bất giác, thời gian trôi đi, xem hai chi hương châm tẫn. Đã qua đi gần nửa cái canh giờ, bọn họ cũng hạ xong một ván cờ. Triệu Thanh Y trước mặt mọi người lấy ra kia hai cái bình thủy tinh cùng cái kia nàng cho rằng. Không độc điểm tâm cháo bạc đũa, chỉ thấy bình thủy tinh chung lấy ra bạc đũa hôi trình cho đen sắc. Mà cái kia bình gốm chung lấy ra bạc đũa vẫn cứ là màu bạc. Khương Trọng Minh vừa thấy, đột nhiên hướng Quách Duyên Cẩm quỳ xuống, nói, điện hạ, kia trong bình chi vật xác thật có độc, chỉ là liều thuốc không nhiều lắm, dùng một lần không đủ để muốn mạng người, Triệu Thanh Y nói. Tuy không đủ để muốn mạng người, nhưng là trường kỳ dùng tất nhiên có ngại số tuổi thọ cùng con nối dõi. Đó là hoài thượng cũng cực dễ đẻ non, sinh sản khi cực hung hiểm, sở sinh hạ hài nhi cũng sẽ thể nhược chết yểu, có phải hay không? Cổ đại ngân châm thí thì, xương chi độc, vẫn là cổ đại thì, xương không có khả năng có công nghiệp kỹ thuật tinh luyện. Đựng đại lượng lưu cùng thân, đương cùng bạc tương ngộ sẽ phát sinh phản ứng hóa học biến thành lưu hóa bạc cùng thân hóa bạc. Khương Trọng Minh trái tim run rẩy. Nhưng là lúc này đã tránh không khỏi này đó sự kiện. Chỉ có thể gật gật đầu. Triệu Thanh Y lại đem kia bình thủy tinh chung cháo rất cẩn thận một muỗng mà thịnh ra tới. Dùng những thứ khác trước thịnh trụ, thẳng đến sắp thấy đáy, nàng lại vọt vào một ít thủy, kia trong bình chi vật lại hy rất nhiều, cách trong chốc lát, lại thịnh ra tới, lại xả nước, kia trong bình chi vật đã là cực hy. Triệu Thanh Y lại nói, Điện Hạ, Khương Thái Y, hiện tại các ngươi lại qua đây nhìn kỹ xem này bình thủy tinh đế, Khương Trọng sang năm kỷ tuy đại. Có chút lão hoa, nhưng là Triệu Thanh Y đặt ở cửa sổ hạ án thượng. Sau giờ ngọ dương quang bắn vào tới, mà kia bình thủy tinh đế bởi vì quang học phóng đại tác dụng. Hắn vẫn là nhìn đến cái đáy có một chút nhi khác thường. Như là có mấy viên màu bạc tiểu hạt châu. Nếu không phải ánh sáng cùng phóng đại hiệu quả hảo, người là rất khó phát hiện. Đây là, Khương Trọng Minh run giọng, câu nói kế tiếp cũng chưa nói ra tới. Triệu Thanh Y nói, Khương Đại Y vì sao không nói? Quách Duyên Cẩm từ nhỏ học văn tập võ, học tập lễ nghi thi thư, đối nhân xử thế, đế vương quyền mưu, nhưng hắn tuyệt phi nhà hóa học. Quách Duyên Cẩm hàn thanh nói, là cái gì? Khương Trọng Minh dừng một chút nói, là Thủy Ngân. Triệu Thanh Y nói, đây là ta phong kín bảo tồn đến hảo, bằng không thứ này dễ dàng bốc hơi lên. Ta cũng không thể xác định các ngươi hiện tại có thể nhìn đến. Chúng nó so thủy trọng, cho nên hóa khai sau liền trầm với đáy nước. Quách Duyên Cẩm liền tính không thông dược lý. Nhưng là đang ở hoàng tộc, cũng nghe nói qua loại đồ vật này có độc, chút ít thủy ngân sẽ không có độc, sẽ bị thay thế rớt, nhưng là không chịu nổi mỗi ngày ăn, tích ở trong cơ thể, sớm hay muộn liền phải chết bệnh. Quách Duyên Cẩm không cấm nghĩ tới Hàn Lương Đệ, nàng mới vừa vào phủ khi tuy cũng là văn nhã nữ tử. Nhưng là thân thể không có kém như vậy, chẳng qua hắn mấy năm trước xác thật sủng ái nhất Hàn Lương Đệ. Mà nàng này 5-6 năm tới nay là rớt quá hai đứa nhỏ. Khác cơ thiếp kia hắn những cái đó năm đi đến thiếu. Cũng có hai thị thiếp rớt quá hai tử, Lưu Lương Đệ liền căn bản không có hoài thượng quá. Quách Duyên Cẩm nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau mở bừng mắt, nói, Khương Thái Y, việc này tạm thời không thể đối ngoại lộ ra, ngươi đi về trước, nếu có người vấn đề, chỉ nói là Triệu Lương Viện thân thể không khỏe, là. Điện Hạ, hôm nay phòng ăn Liễu gia nương tử lại tự cấp Triệu Lương Viện làm bánh hoa quế, trộm dùng chuyên cung Triệu Lương Viện cháo cùng đường đỏ, nhớ rõ tần ma ma công đạo quá. Triệu Lương Viện kia điểm tâm giống nhau dùng này đó tài liệu. Phải làm đến tinh tế một ít, Liễu gia nương tử không nên hỏi không thể hỏi. Trong nhà có bao nhiêu người trông cậy vào nàng, nàng có thể cho con trai của nàng đọc sách. Tần ma ma còn nói tương lai nàng khuê nữ có thể bị giới thiệu đi thái tử phi kia hầu hạ. Lại ở nàng đang ở làm khi, liền thấy thị vệ thống lĩnh Chu Trinh mang theo mười mấy thị vệ đem nàng vây quanh lên. Động tác cực nhanh đem giá trụ, những cái đó nguyên liệu nấu ăn mệnh bị lục soát đi. Thái tử phi hôm nay đi thành vương phủ nghe diễn, đến bữa tối trước mới trở về, không nghĩ một hồi sân liền phát hiện thái tử đã chờ ở chỗ này. Nàng vốn dĩ vui sướng vạn phần, nhưng là hắn tĩnh tọa với nội đường, giống một tôn thạch điêu giống nhau thanh lãnh, không khí quỷ dị. Quách Duyên Cẩm nhàn nhạt nói, ngồi. Ninh Trinh, chúng ta thật lâu không có hảo hảo nói chuyện qua thái tử phi khuê danh Lý Ninh Trinh. Nhưng là thái tử rất nhiều năm không có như vậy kêu nàng. Đều xưng hô nàng vì thái tử phi, điện hạ hôm nay là làm sao vậy? Lý Ninh Trinh ngồi xuống, trong lòng cảm giác sâu sắc bất an. Quách Duyên Cẩm nhìn nàng một cái, nói, chúng ta thành hôn 5-6 năm, ngươi vốn cũng là danh môn chi hậu. Cô niên thiếu khi cũng không phải không có hoài cử án tề mị ý tưởng. Chúng ta thiên gia đình nữ phu thê tình phân có khi cũng thân bất do kỳ. Nhưng cô cũng tưởng tận lực làm một cái đủ tư cách trượng phu. Nhưng cô vẫn là không hợp cách, Ninh Trinh mới có như vậy nhiều ý nghĩ của chính mình. Cô vô pháp hiểu biết Lý Ninh Trinh trong lòng giật mình. Nói, điện hạ, hiện tại nói này đó làm gì? Ngoặc kép. Hết chương.